Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 62, sự thật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thầm, tiết đoàn chuyên trị đại thông minh. Hắn để quyển sách xuống liền thi hành mệnh lệnh. Cũng mặc kệ Lâm Uyển Tình tình huống gì. Với hắn mà nói quân lệnh lớn như núi. Thủ trưởng phân phó thì làm. Mặc kệ ngươi nhân tình gì. Hắn đem tiền tiếp nhận. Lâm cán sự, ngươi cho ta đi. Lâm Uyển Tình cơ hồ cắn nát răng. Thật sự nếm đến miệng huyết tinh khí. Nàng niết tiền không tha buông tay. Được tiểu thẩm chung quy khí lực so nàng đại. Đem tiền đoạt qua đi. Tiểu thẩm đi trên ngón tay gắt một cái nước miếng. Liền bắt đầu nhất ngũ 20 đếm. Đếm xong, hắn cười nói. Lâm cán sự, đây là 558 khối. Lâm Uyển Tình trước mắt bỗng tối đen. Đau lòng đến cơ hồ nói không ra lời. Nàng một tay ấn ngực, một tay đi lấy tiền. Tiểu thầm, cái kia, tần đoàn tiền. Tiểu thầm tiếu đạo, Lâm cán sự, người yên tâm đi, ta sẽ giao cho tần đoàn. Lâm Uyển Tình, không, chính ta cho. Nàng đem tiền lấy qua tính ra 198 đến. Lại không cam lòng nhìn xem kia 360 khối. Cảm giác thật sự muốn nôn ra máu. Nàng một tháng tiền lương thêm tiền trợ cấp tổng cộng mới 46 khối A. Nàng còn muốn dưỡng hai hài tử A. Đây là muốn bức tử nàng A. Nàng đối tiểu thẩm đạo. Ta còn vương tham mưu phùng chính ủy bọn họ tiền. Bọn họ chẳng những không muốn. Còn lại cho ta một ít. Tiểu thẩm tiếu đạo. Lâm cán sự. Tiết đoàn là thật sự thiếu tiền. Tiền trận vợ hắn gọi điện thoại nói gãy chân đòi tiền. Hắn đều không có tiền cho. Chỉ có thể dự chi tiền lương đâu. Hiện tại trong nhà muốn xây phòng ở còn muốn kết hôn. Kia không được vài trăm. Tiền này phỏng chừng cũng không đủ đâu. Ta chỗ đó còn tích góp một chút. Ta cho tiết đoàn góp góp. Hắn đem tiền cho tiết minh dực đặt ở trong ngăn kéo. Ở trong này là không có người sẽ trộm tiền. Lâm Uyển Tình thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Chậm rãi từng bước. Chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Trước mắt từng đợt biến đen. Nàng dưới chân mềm nhũn, dầm ngã trên mặt đất. Có người nhìn thấy bận bịu chạy tới nhìn nàng. Muốn nàng phù đi phòng y tế. Lâm Uyển Tình lắc đầu. Lã chã trực khóc. Không phiền toái ngươi. Ta nghỉ một lát liền tốt. Còn phải về nhà cho hài tử nấu cơm đâu. Người qua đường biết nàng đều lần lượt tỏ vẻ đồng tình. Thật là cái kiên cường lại đáng thương nữ nhân. Lâm Uyển Tình lại tưởng nàng ngày mai lại đi tìm Tần Kiến Dân. Tần Kiến Dân tổng sẽ không giống như Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực nha. Thật là cái bề ngoài thành thật nội tâm thông minh lanh lợi giả dối nam nhân a. Tiết Minh Dực đi xa bàn phòng tìm đến Tần Kiến Dân. Hai người liền diễn tập kế hoạch va chạm một chút tân quan điểm. Hắn bác bỏ Tần Kiến Dân mấy cái thiên mã hành không đề nghị. Nhường Tần Kiến Dân giúp hắn làm đồng hồ khoán. Sau đó đi ăn cơm tắm rửa. Hôm nay không trở về đoàn bộ trực tiếp ở sư bộ ký túc xá. Hắn khẩn cấp muốn trở về xem tin. Hắn cự tuyệt Tần Kiến Dân muốn chơi cờ so tài mời. Khiến hắn đi tìm phùng chính ủy. Đi hai bước. Hắn quay đầu lại nói. Lâm cán sự trả tiền. Của ngươi kia phần cũng cho ta chuyển giao. Tiểu thẩm thả ta trong ngăn kéo. Ngươi đi lấy. Tần Kiến Dân vừa nghe nóng nảy. Chạy đến Tiết Minh Dực trước mặt. Mở to hai mắt nhìn. Ngươi. Ngươi thu. Tiết Minh Dực nhìn hắn kia kinh ngạc dáng vẻ. Nhạt tiếng đạo. Ân. Tần Kiến Dân gấp đến độ không được. Dạo qua một vòng. Ai nha ta nương. Ngươi thật thu, lão Tiết, ngươi, ngươi thật là cái đại thật sự nha. Trách không được thủ trưởng nói nhất thiết đừng làm cho Tiết Minh Dực chuyển nghề. Liền muốn một đời lưu lại quân đội. Hắn loại này trực lai trực khứ tính tình đi cơ quan đơn vị được bị người mắng chết. Chỉ có thể lưu lại tất cả mọi người thích vỗ bàn có sao nói vậy không chơi cong cong quấn trong bộ đội. Tiết Minh Dực ngược lại không minh bạch Tần Kiến Dân có cái gì phát điên. Hồ Thành Hâm vay tiền. Hắn mặc kệ Hồ Thành Hâm làm gì. Chẳng qua là cảm thấy đáng. Hắn liền mượn. Lâm Uyển Tình trả tiền. Hắn mặc kệ nàng nghĩ như thế nào. Chỉ cần người khác trả tiền. Hắn liền tôn trọng đối phương ý nguyện. Lấy tiền. Không đúng chỗ nào. Tần Kiến Dân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Lão Tiết, lão Hồ vừa không có. Hắn người nhà lấy trợ cấp còn hai ta tiền. Hai ta còn nhận lấy. Vậy ngươi nói hai ta tính cái gì? Tiết Minh Dực, người. Tần Kiến Dân vừa dậm chân. Là thật phát điên. Hắn lôi kéo Tiết Minh Dực đi nơi hẻo lánh trốn trốn. Nhỏ giọng nói. Người khác hội chọc ta cột sống. Nói chúng ta bức cô nhi quả phụ trả tiền. Tiết Minh Dực nhạt tiếng đạo. Sẽ không. Là chính nàng chủ động con. Lâm Uyển Tình đồng chí là cái muốn cường có tự tôn đồng chí. Không nghĩ lưng đeo áp lực sống cũng là có thể hiểu. Đối phương không còn kia nói rõ đối phương không dư giả. Hắn không chủ động đói. Đối phương trả tiền nói rõ có tiền còn hoặc là có không thể không còn lý do. Vậy hắn liền thu. Này không có gì không đúng. Hắn cảm thấy người đều muốn cường có tôn nghiêm. Mượn tiền của người khác hội ái ngại. Chỉ cần có tiền lập tức liền sẽ trả lại. Chẳng sợ chính mình khẩn trương một ít cũng không quan hệ. Như vậy trong lòng kiên định. Người trọng yếu nhất chính là yên tâm thoải mái. Không thẹn thiên địa bản tâm. Thủ tướng là như vậy siết chặt thắt lưng quần còn lão đại ca. Chính hắn cũng là như vậy tâm tính. Liền cảm thấy người khác cũng là như vậy. Không có gì không đúng. Hắn cảm thấy Tần Kiến Dân tư tưởng có vấn đề. Tưởng vấn đề không cần phức tạp như vậy. Này không phải đánh nhau. Chỉ là vay tiền trả tiền động tác rất đơn giản. Tần Kiến Dân bị hắn não suy nghĩ cũng kinh đến. Nhân gia Vương tham mưu. Phùng Chính ủy bọn họ khẳng định cũng không muốn. Tiết Minh Dực. Đó là bọn họ lựa chọn của mình. Hắn không phải nói được rất rõ ràng sao. Ngươi vay tiền. Ta cho. Ngươi trả tiền. Ta lấy. Chỉ đơn giản như vậy. Cùng khác bất luận kẻ nào cũng không quan hệ. Hắn lúc trước vay tiền cũng không phải bởi vì người khác mượn hắn mới mượn. Này có cái gì khó lý giải? Tần Kiến Dân lý giải lực thành công vấn đề. Hắn không rảnh cùng Tần Kiến Dân nói cái này. Nhường Tần Kiến Dân chính mình đi lấy. Hắn muốn hồi ký túc xá. Tần Kiến Dân thật phát điên. Ký túc xá cũng không tức phụ chờ ngươi. Ngươi hồi ký túc xá làm gì? Tiết Minh Dực có chút tự hào đạo. Vợ ta viết thư cho ta. Ta đi xem tin. Nói xong hắn liền đi. Tần Kiến Dân, xem cho ngươi kiêu ngạo. Hắn đi Tiết Minh Dực văn phòng. Mở ra ngăn kéo nhìn đến một sấp tử tiền. Đếm đếm chỉ có 360. Cái này cũng liền cho lão Tiết. Không có tiền mình a. Hắn kêu Tiểu Thầm tới hỏi hỏi. Tiểu Thầm, Lâm cán sự nói chính nàng cho ngươi. Không cần Tiết đoàn chuyển giao. Tần Kiến Dân mặt đều hắc. Chính ngươi cho, ngươi liền nói không cho hảo. Làm gì còn nói với người khác chính ngươi cho. Chính ngươi cho ta có thể không biết xấu hổ muốn sao. Cuối cùng nhân gia đều nghĩ đến ngươi đưa ta tiền. Kết quả ta không hảo ý tứ muốn. Thua thiệt tiền còn được cấp lại thanh danh đúng không? Thật là phục rồi. Cũng liền lão Tiết loại kia không nói đạo lý đối nhân xử thế mặc kệ binh đến vẫn là tương lai. Giống nhau thẳng ngơ ngác đối đãi. Mới có thể đối phó loại này chơi tâm nhãn. Hắn đột nhiên cảm thấy Tiết Minh Dực đòi tiền đúng. Làm gì không cần. Nhân gia đều cho. Này không hắn nơi này liền không cho sao. Tiết Minh Dực trở lại ký túc xá. Đem cửa cắm được gắt gao. Ai tới gọi đều không ra không ứng. Đừng quấy rầy hắn xem tin. Hắn trước đem quân mạo treo tốt. Cởi áo khoác xuống. Sau đó ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Vặn mở đèn bàn. Đem thư cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trải trên mặt bàn. Ánh mắt khẩn cấp đầu nhập văn tự chung. Lại bị dày đặc bốn chữ từ ngữ đánh trở tay không kịp. Hắn theo bản năng sau này nhích lại gần. Cùng xem tiểu lĩnh tin làm ra đồng dạng phản ứng. Đây là vợ hắn viết tin. Tiểu lĩnh cũng sẽ không như thế nhiều thành ngữ. Đại quân không về phần dùng sai. Lại càng sẽ không đáp lên như thế nhiều. Xem chữ viết thật là vợ hắn viết. Chẳng lẽ là hắn cho hai hài tử tin nói gạt nàng. Nhường nàng cho rằng viết loại này bốn chữ đặc biệt cao đại thượng. Có đẳng cấp. Đây là nàng tân học sẽ muốn cùng hắn khoe khoang một chút. Vậy hắn hồi âm thật tốt hảo khen ngợi một phen. thuận tiện nhường nàng hiểu được viết thư đơn giản sáng tỏ liền tốt. Không cần như vậy rất cao đích xác đại tiền đề. Hắn xem xong đệ nhất đoạn, cứ là không lấy ra đến có hiệu quả thông tin. Dày đặc bốn chữ từ thật sự là quá đoạt lực chú ý, hắn đành phải lại xem một lần. Sách bút đem dùng sai từ, lỗi chính tả sửa một chút, phê chữa xong cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Chính hắn cũng không có chú ý, khóe miệng đã cong lên đến. Chờ nhìn đến phía dưới kia đoạn, hai ta là hai người. Hắn trực tiếp cười ra tiếng, phải nhìn nữa nguyên đầu to. Đại ngốc dưa linh tinh chữ lại bất đắc dĩ thở dài. Này tức phụ càng ngày càng gan lớn. Gọi điện thoại hung hắn. Viết thư cũng hung hắn. Xem ra hắn là thật sự quá chiều nàng. Tiếp theo thăm người thân. Liền có nàng khóc. Nghĩ đến tức phụ. Hắn liền cảm thấy yết hầu phát khô. Thuận tay đem sơ mi mặt trên nút thắt kéo ra. Hắn chính đắc ý trêu chọc tức phụ đâu. Bất ngờ không kịp phòng. Ly hôn hai chữ như một đem đao nhọn đâm vào trong mắt. Tiết Minh Dực, hắn theo bản năng nhắm chặt mắt. A, ly hôn, nàng còn nhớ thương chuyện này đâu. Kiếp sau làm tiếp mộng du, lại vừa thấy ly hôn nàng muốn hài tử. Tiểu cô, nương, phòng ở, chỉ riêng đem hắn đuổi ra đến. Đây là coi là thừa vứt bỏ hắn. Hắn nguyên bản cong lên đến khóe miệng nháy mắt buông xuống. Liền rất ủy khuất. Cảm giác nàng vô tâm, này nếu không phải hắn đã tìm qua thắng lợi, muốn trả hoài nghi nàng nhớ thương thắng lợi, lúc này thật có thể đem mình im thành dưa chua. Vừa kết hôn kia 2 năm, hắn thật ăn một trận khó chịu giấm chua. Tiếp tục xem, còn tốt tức phụ cho nhị tuyển nhất, hắn tự động lựa chọn tức phụ đúng, đem mặt trên ly hôn cảnh cáo hung hăng loại bỏ, hắn lựa chọn tức phụ đối. Sau đó vô cùng cao hứng nhận lấy tức phụ cho 5 mao tiêu vặt nhi. Phải nhìn nữa nàng họa phẫn nộ biểu tình. Tiết Minh Dực liền tự động não bổ thành nàng quắc mắt nhìn chừng chừng dáng vẻ. Một đôi xinh đẹp mắt to cố ý hung giữ chừng người. Lại không có cái gì uy hiếp lực. Ngược lại giống làm nũng câu người. Hắn lại không tự chủ cười rộ lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve qua cái kia kiều hung biểu tình. Nàng lại còn vẽ lỗ tai. Hắn lập tức nhớ tới kia trắng nõn mềm mại thuy tai. Liền rất hảo niết. Hắn theo bản năng chà chà tay chỉ. Phảng phất kia xúc cảm còn lưu lại đầu ngón tay. Chờ nhìn đến phía dưới kia phó ương ngạnh nữ lãnh đạo xuống nông thôn chỉ đạo công tác phái đoàn bức họa. Hắn mày rậm nhíu chặt. Biểu tình đều nghiêm túc. Hắn rất khó đem họa chung cái này vênh váo tự đắc nữ nhân cùng Lâm Uyển Tình kia phó lạnh nhạt ôn hòa thậm chí mang theo điểm khiêm tốn tư thế liên. Tưởng cùng một chỗ, quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Loại sự tình này hắn cũng không kinh ngạc, lại càng sẽ không sinh khí. Rất nhiều người đều có tính hai mặt, tiền cứ sau cung hắn cũng đã gặp không ít. Có ít người chống lại các loại dịu ngoan khiêm cung, đối hạ lại ngang ngược. Lâm Uyển Tình ở quân đội, đối mặt cao hơn nàng cấp hoặc là cùng cấp, tự nhiên là ôn nhu hòa khí, mà đi ở nông thôn đối mặt những kia trình độ không như nàng người nông dân. Trong vô hình liền đem cái giá bưng lên đến, hắn nhìn Lâm Tô Diệp Tranh này công so luyện tự, sáng tác những phương diện này tiến bộ nhanh được nhiều, liền này bức đại thủ biểu, tiểu bao gia nữ cán bộ phái đoàn họa. Đầy đủ lấy đi làm châm chọc tranh minh họa. Kỳ thật xuyên giày ra đeo đồng hồ không có gì. Hiện tại cán bộ kết hợp. Chỉ là này vẻ mặt cùng ánh mắt liền quá hình tượng chút. Bất quá đây là Lâm Uyển Tình họa. Hắn không nghĩ giữ lại. Liền tiện tay để ở một bên. Về phần Lâm Uyển Tình hắn căn bản không có cảm giác. Đây chẳng qua là chiến hữu thê tử. Chiến hữu ở thời điểm hắn giữ một khoảng cách. Chiến hữu qua đời liền càng muốn giữ một khoảng cách. Cái gọi là chiếu cố kỳ thật chính là khách khí. Dù sao Lâm Uyển Tình có công tác, mà tổ chức cũng sẽ chiếu cố bọn họ. Xem xong tin về sau hắn vẫn chưa thỏa mãn. Lại từ đầu xem một lần vẫn là không thỏa mãn. Chỉ cảm thấy tức phụ nàng hảo đáng yêu. Lại nhìn một lần liền biết không thỏa mãn ở nơi nào. Từ đầu tới đuôi, không có một chữ là nghĩ hắn. Lần trước mãn thiên đều là Hồ Quế Châu. Lúc này đây phiên thiên đều là Lâm Uyển Tình. ở nàng trong mắt người khác đều so với hắn trọng yếu. Nàng chỉ biết vì người khác cho hắn viết thư, liền không thể chủ động vì hắn viết thư sao? Cách Trương